Chương 112, Đổ Thạch giải thi đấu 5. Đổ Thạch lớn sẽ phái ra đến tranh tài là một vị tóc hoa dâm lão giả. Cái kia lão giả rất nhiều trong viên đá chọn lựa một khối đá, sau đó lấy ra cùng ván đầu tiên người so. Ván đầu tiên bắt đầu người không phải người xa lạ, chính là Bắc Minh Phong. Bắc Minh Phong bên người mang một tên đại hán kia tại Bắc Minh Phong mua được trong viên đá tuyển một cái, sau đó đi lên đài. Hoàng, ai sẽ thắng Trọng Nguyệt nhìn xem trên đài, lấy linh thức hỏi một câu. Trận đấu này là một ván phân thắng thua, Bắc Minh Phong nếu như một thua lời nói, thất bại cực kỳ thảm a. Bắc Minh Phong bên kia tranh tài trong viên đá có một khối xích tinh thạch, nhưng là cái kia lão giả trong tay xác thực lục tinh thạch. Hoàng Đạm Mạc cười cười, Bắc Minh Phong thua. Nghe được là Bắc Minh Phong thua, Trọng Nguyệt tâm tình khá buồn cười cười. Nụ cười này, Trọng Nguyệt cũng cảm giác được một đường ánh mắt hướng về nàng nhìn lại. Nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện cái kia ánh mắt chủ nhân không phải người xa lạ, mà là Túy Phong nói cho nàng Tây Lương thế gia nhị thiếu gia. Cái kia nhị thiếu gia rõ ràng không có đại thiếu gia thông minh như vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt thời điểm, trong mắt lộ ra một cỗ hung ác, giống như Trọng Nguyệt là hắn cửu nhân giết cha một dạng híp híp mắt. Trọng Nguyệt lấy tay đánh Túy Phong một lần. Túy Phong đang xem tranh tài, dù sao hắn là người làm chủ, không xem so tài những lời ấy đi qua. Ai biết bên cạnh Trọng Nguyệt đánh hắn một lần. Nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, Túy Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi, sao rồi? Trọng Nguyệt ngón tay chỉ Tây Lương nhà cái kia hai cái thiếu gia vị trí, môi mỏng khẽ mở, ta và Tây Lương người nhà có thù sao? Thấy thế nào cái kia cái gọi là nhị thiếu gia hận không giết được ta? Túy Phong nghe vậy, ngước mắt nhìn sang. Quả nhiên phát hiện cái kia Tây Lương nhà nhị thiếu gia nhìn chằm chằm Trọng Dạ lại nhìn. Trong tay quạt xếp soát một lần mở ra, Túy Phong đôi mắt nhắm lại, hàn quang chợt hiện. Cái kia nhị thiếu gia gặp Túy Phong cảnh cáo hắn, cũng không cần lại nhìn chằm chằm Trọng Nguyệt nhìn, liền thu hồi ánh mắt. Trọng Dạ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, cái kia nhị thiếu gia chính là dạng như vậy, con mắt có chút vấn đề. Túy Phong vừa cười vừa nói. Mẹ! Chẳng lẽ Dạ không có đem Tây Lương Tuyết sự tình nói cho Trọng Dạ? Nhìn cái Tây Lương Thiên nhìn Trọng Dạ bộ dáng, rõ ràng chính là đã biết Trọng Dạ cùng Dạ quan hệ, ánh mắt hắn có vấn đề, con mắt ta có thế không có vấn đề. Trọng Nguyệt câu môi đạm mạc cười cười, không lại nói thêm cái gì. Hoàng nghiêng đầu nhìn cái kia nhị thiếu gia một chút, thúy trong mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một đạo hàn quang, băng lạnh tới cực điểm. Người kia nhìn xem tỉ tỉ ánh mắt mang sát khí. Rõ ràng là đối với tỷ tỷ bắt đầu sát ý trên đài tranh tài đã tiến vào áp chú phân đoạn, Bắc Minh Phong không biết vì sao, tựa hồ đối với phía bên mình đặc biệt có lòng tin, thế mà đè xuống 100 viên xích tinh thạch. Nếu như Bắc Minh Phong thắng, công hội bên này dựa theo lấy một bồi 10 đầu kiện, liền muốn bồi cho Bắc Minh Phong 1.000 viên xích tinh thạch. Bắc Minh Phong tại năm ngoái đổ thạch giải thi đấu bên trên thắng không ít tinh thạch, chuyện này rất nhiều người đều biết, lập tức nhìn thấy Bắc Minh Phong đặt tiền cuộc. Những người kia cu nở dê đi theo đặt cược, cơ bản không ai bắt công hội, cũng là đặt ở Bắc Minh Phong bên này. Túy Phong, chúc mừng ngươi, lần này ngươi muốn thắng không ít tinh thạch. Trọng Nguyệt lấy chỉ có hai người thanh âm nói ra. Túy Phong nghe vậy, nhìn Trọng Nguyệt một chút, cảm thấy có chút kỳ quái, còn không có giải thạch, nàng là làm sao biết hắn sẽ thắng áp chú phân đoạn kết thúc rồi, liền tiến vào giải thạch phân đoạn. Bắc Minh Phong bên kia là đại hán kia giải thạch, mà bên này thì là lão giả giải thạch. Đại hán tốc độ tương đối nhanh, mà lão giả tốc độ thì là khăng khăng chậm.